Chương 04, giới tính chi tội 4. Trước khi tới, thôn trưởng là không tin truyền tin người nói lời nói, Bạch Thị Thanh Danh liền cùng chồng của nàng Tần Lão Nhị thành thật đầu Thanh Danh là giống nhau, đó là có tiếng mì nắm người, tùy ý người bóp bẹp sát viên, luôn luôn không gặp nàng đã sinh khí nổi giận, liên cao giọng nói chuyện đều là không có qua, như vậy người, làm sao có thể đột nhiên đem bà cho đánh còn đánh gào gào gào thét hoàn toàn không có khả năng. Nhưng hôm nay hắn chính mắt thấy Lão Trần Thị thảm trạng, thôn trưởng cũng không khỏi không tin tưởng, Bạch Thị mì này đoàn người, thế nhưng thật sự đánh chính mình bà tuy rằng dĩ vãng Bạch Thị Thanh Danh rất tốt, nhưng là dám làm ra đánh bà loại này chuyện ác, thôn trưởng vẫn là không khỏi tâm sinh chán ghét. Sau đó hắn vừa nhìn Bạch Thị, nhất thời liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt lập tức liền dừng ở Bạch Thị trong ngực, nửa khuôn mặt đều sưng tím bầm Tần Song Song trên người. Tần Song Song nhìn đến thôn trưởng sau cũng có chút sốt ruột, mắt thấy thôn trưởng nhìn qua, nhất thời hoảng loạn dưới còn thật cho Tần Song Song tưởng ra đến cái gọi. Nàng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lật đảo, giả dạng làm một bộ bị Trần Thị đánh hỏng rồi bộ dáng. Quả nhiên thôn trưởng vừa nhìn Tần Song Song như vậy, nhất thời bị giật mình, lại vừa nhìn Bạch Thị kia toàn thân run lên ôm Tần Song Song khóc không ra tiếng bộ dáng, trong lòng lại khởi hoài nghi, tổng cảm thấy Bạch Thị không phải loại này hội đánh bà người. Thôn trưởng ho khan một tiếng, tận lực ôn hòa hỏi Bạch Thị, Bạch Thị, đây là có chuyện gì? Nhị nương tử như vậy biến thành như vậy, ai đánh thôn trưởng lời này là muốn hỏi thanh sự thật, nhưng là tại một nhà cho Bạch Thị định tội Tần gia người trong mắt, cái này thôn trưởng đi lên không hỏi vừa nhìn liền thương không nhẹ Lão Trần Thị, ngược lại đi hỏi cái nha đầu phiến tử, cái này rõ ràng chính là thôn trưởng muốn bao che Bạch Thị ý tứ. Trong phòng Tần gia mọi người nhất thời lại bất mãn đứng lên. Bất quá tuy rằng không vừa lòng, nhưng không ai dám nói cái gì, thôn trưởng tuy rằng không phải gì đại quan, lại đủ để chấn nhiếp một thôn làng thôn dân, bao gồm xảo quyệt Tần gia người. Bạch Thị vừa mới giải thích thời điểm, cũng không có nói ra Lão Trần Thị đánh nàng bất thành đánh Tần Song Song sự, bởi vì nàng trong lòng còn có không thể nói trưởng bối sai lầm ý tưởng, nhưng hôm nay mắt thấy không nói chính mình là cởi không xong bất hiếu cái mũ. Bạch Thị chỉ có thể nhịn ở nước mắt thấp giọng nói, đại bá ngày hôm qua từ trấn trên trở về mang về một miếng thịt, nói là chủ nhân thường. Sáng nay nương liền làm cho ta đem thịt cho làm trên, ta bổ thịt thời điểm bổ dày, nương liền tới đây muốn đánh ta. Vừa lúc nhị nương tử tại ta trên lưng, nương liền đánh tới nhị nương tử trên mặt, sau đó ta liền nghe được nương cùng nhị nương tử cùng nhau kêu thảm thiết lên. Thôn trưởng, ta thật sự không biết là xảy ra chuyện gì, ta không có đánh nương. Bạch Thị cái này giải thích mặc dù là nói lời thật, nhưng là hiển nhiên trước sau giải thích không thông, tự nhiên là không có người tin tưởng. Liên thôn trưởng đều lại nhíu mày, bên ngoài xem náo nhiệt các thôn dân cũng bàn luận xôn xao đứng lên, phần lớn đều cảm thấy Bạch Thị là đang nói dối, chỉ có số ít vài người cảm thấy Bạch Thị nhân phẩm tốt, phải làm không ra loại sự tình này đến trong phòng Tần gia người. Vừa thấy tất cả mọi người cho rằng Bạch Thị đang nói dối, nhất thời lực lượng lại chân lên cũng dám mở miệng nói chuyện. Tần Lão Tam đệ nhất cười lạnh một tiếng, nhìn vốn tính toán đi đánh Bạch Thị một trận, nhưng là bởi vì thôn trưởng ngắt lời liền đứng ở tại chỗ không động. Tần Lão Nhị một chút, âm dương quái khí lên tiếng. Nói đến nhị tẩu nhưng là có tiếng người thành thật, thế nhưng có thể làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình đến. Xem ra cái này người thành thật cũng không phải thật thành thật, có phải hay không a nhị ca? Nhị ca vừa mới không phải còn muốn giáo huấn một chút bất hiếu tức phụ sao? Như thế nào lúc này còn đứng ở nơi này, không phải là bởi vì nhị ca vốn là cùng Bạch Thị có giống nhau tâm tư đi? Nói không chừng Bạch Thị đem nương cho đánh thành như vậy, còn đang cùng nhị ca tâm tư của ngươi đâu. Nhị đệ, không phải ta cái này làm tẩu tử nói ngươi, ngươi tức phụ cũng quá vô lý, làm vợ vốn là tránh không được muốn bị nhà chồng dạy, như thế nào vợ của người khác đều không có chuyện, liền ngươi cưới tức phụ cảm thấy nương là tại đau khổ nàng đâu? Loại này tức phụ chính là nợ dọn dẹp. Ta liền không phải là nam nhân, ta nếu là nhị đệ ngươi, ta đã sớm đem cái này tâm độc tức phụ dọn dẹp đàng hoàng cùng trộn lẫn sự không chê đại Tần Lão Tam khác biệt. Tiểu Trần Thị tuy rằng cũng châm ngòi, nhưng cũng không tán thành Tần Lão Nhị hưu thê. Tiểu Trần Thị châm ngòi Tần Lão Nhị đánh Bạch Thị, nhiều hơn mục đích là muốn đem Bạch Thị dọn dẹp thành thành thật thật, tốt nhất có thể vẫn yếu đuối đi xuống, vĩnh viễn không rằng có một tia phản kháng tâm. Mà Tiểu Trần Thị không đồng ý Tần Lão Nhị hưu thê nguyên nhân liền đơn giản hơn, bởi vì Tiểu Trần Thị cùng Phương Thị hai người ngắt cùng một chỗ cũng không có nửa cái Bạch Thị có thể làm. Nếu là Tần Lão Nhị đem Bạch Thị tu, ai tới làm việc a? Tiểu Trần Thị chọn nhẹ sợ nặng thật nhiều năm, đã sớm chịu không nổi cả ngày làm việc cảm giác lao Trần Thị như cũ nằm trên mặt đất chú lên, vẻ mặt nước mắt nước mũi chật vật không chịu nổi, nàng thích nhi tử con dâu ngược lại còn ở nơi này chơi tâm nhãn. Chỉ là tại bên người nàng vây một vòng, lại không có một người nghĩ cho nàng gọi cái lang chung đến xem, cũng là báo ứng Tần lão nhị bị Tần lão tam liên thủ với tiểu Trần Thị như vậy vừa kích thích, ánh mắt lại đỏ, nhìn chằm chằm Bạch Thị răng nanh cắn lộp cộp vang. Bạch Thị vừa nhìn Tần lão nhị cái kia biểu hiện, nhất thời liền hoảng, vừa nhìn liền biết Tần lão nhị đây là muốn đánh nàng, nàng phản xạ tính ôm sắt Tần Song Song, dùng thân thể lớn nhất hạn độ ngăn trở Tần Song Song, sợ Tần Song Song lại vô tội bị Tần lão nhị cho đánh. Bạch Thị phản ứng nhanh, Tần lão nhị tốc độ càng nhanh, không đợi Bạch Thị đem Tần Song Song toàn che trên, hắn cũng đã một bước xài bước đến Bạch Thị trước mặt. Tại Bạch Thị hoảng sợ trong ánh mắt, nâng lên quạt hương bổ đại tay liền hướng Bạch Thị trên mặt phiến đi, trong miệng còn tức giận mắng, ta đánh chết ngươi cái này không hiếu thuận gì đó. Bị Bạch Thị bảo hộ vào trong ngực Tần Song Song ánh mắt đều muốn bị khí đầy máu, cảm thấy một trận phát ngoan, tại Tần lão nhị tay còn chưa rơi xuống. Thời điểm đột nhiên lớn tiếng khóc lên, đồng thời làm bộ như bị kinh hại đến liều mạng dễ rủa bộ dáng. Nâng lên tiểu cước nha hung hăng đối với Tần lão nhị tay liền đạp ra ngoài. Nếu như nói đối lao Trần Thị Tần Song Song dùng đến vẫn chỉ là 7 phân lực, đối với Tần lão nhị Tần Song Song dùng chính là thập phần lực. Tần Song Song hận lao Trần Thị, hận Tần gia người, nhưng nàng hận nhất là cha nàng Tần lão nhị. Lao Trần Thị cũng hảo, Tần gia những người khác cũng hảo, các nàng mặc dù là Tần Song Song thân nhân, nhưng dù sao không phải cha mẹ, khắt khe Tần Song Song Tần Song Song còn có thể nhẫn đi xuống. Được Tần lão nhị là của nàng cha ruột, Tần Song Song còn nhớ rõ chính mình 8 tuổi thời điểm, trong thôn bắt kịp liên tục 2 năm thiên tai, ruộng hạt hạt không thu. Khi đó đúng lúc vào triều đình hạ lệnh rời dân nhập vừa, huyện lệnh vì bức bách dân chúng phối hợp, không chịu phân phát giúp nạn thiên tai lương tiền, thế cho nên trong thôn chết đói rất nhiều người. Người tại đói cực kỳ thời điểm, cái gì nhân tính cái gì đạo đức điểm mấu chốt toàn bộ đều không có, tại bắt hết trong nước cá, núi thượng dã thú. Liên vỏ cây rễ cỏ đều bị gặm sạch sau, vì sống sót, rất nhiều người bị buộc lựa chọn ăn người.